Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn cho rằng nó là nhà ngang, dạng nhà chỉ có một phòng. Hóa ra không phải. Nó là kiểu có hai phòng nhờ từ cửa đi vào. Ngay cửa sổ gần cửa ra vào là chỗ nấu cơm. Đi vào trong nữa là một phòng khách nhỏ. Bên ngoài phòng khách còn có một ban công. Đi vào bên trái là một căn phòng lớn. Bên phải là phòng nhỏ, sạch sẽ, có điều bên trong không có gì cả, cần mua thêm đồ. Ba căn nhà đều có bố cục không khác nhau là mấy, có điều căn nhà sát bên cạnh dựa vào tường, ban công nhà đó hình như lớn hơn một chút. Phong Ngọc Lan lựa chọn căn phòng này. Hiệu trưởng Lý đưa chìa khóa cho cô. Chỉ có một mình tôi có thể ở thôi sao? Tôi có thể để người nhà tới ở cùng không? Đương nhiên là được, hiệu trưởng Lý cười, chỉ vào một người đúng lúc mới đi mua đồ ăn về. Vị kia chính là cô vợ trẻ của thầy Trương bên trung học cơ sở. Phong Ngọc Lan nhẹ nhàng thở ra, sau đó hiệu trưởng Lý đưa cô đi gặp thầy Thượng Quan. Cô nói chuyện với thầy Thượng Quan một lúc rồi mới rời khỏi trường học. Đường Minh Sơn vẫn đang chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra, trên mặt còn ý cười. Anh liền biết chuyện hôm nay không tệ. Thế nào rồi, chưa chuyển qua chính thức, tiền lương vào tay một tháng 23 đồng, ký túc xá không tệ. Là dạng hai phòng ngủ một phòng khách, còn có ban công nhỏ, không cần tốn phí ăn ở, có điều tiền điện nước phải tự trả. Trong nhà cái gì cũng không có, đồ dùng cần phải mua thêm, nhà vệ sinh và nhà tắm đều ở tầng 1. Hai người vừa nói vừa cười quay về nhà ngang, Tống Chi thấy hai người bọn họ mua đồ ăn về thì dậm chân nói. Không phải đã nói trưa nay anh chị qua nhà em ăn cơm sao? Ui cha, tôi bận bịu nên quên mất. Phong Ngọc Lan gõ gõ đầu mình. Hay là thế này, trưa nay chúng ta cùng nấu ăn rồi ăn chung, nếu không đồ ăn để tới tối sẽ hư mất. Chỉ đành như vậy, Tống Chi lại trừng mắt nhìn cô một cái. Chị đừng cố tình đấy. Không có đâu, Phong Ngọc Lan cúi đầu, sờ sờ gương mặt của con trai Tống Chi, Tiểu Diệp Tử. Về nhà với dì Phong nhé. Tiểu Diệp Tử ôm lấy chân mẹ mình, không động đậy. Đứa nhỏ này cũng thông minh thật. Sao thế? Còn sợ dì Phong bán con đi sao? Tống Chi cười không ngừng được. Mặt Tiểu Diệp Tử đỏ ửng, trốn đằng sau mẹ. Con không có sợ đâu. Con là đàn ông. Vậy đàn ông mau buông mẹ ra. Tống Chi và Phong Ngọc Lan cùng trêu đùa Tiểu Diệp Tử một lúc. Sau đó cô ấy về khóa cửa nhà lại. Qua bên chỗ Phong Ngọc Lan giúp cô làm cơm. Họ cũng gọi chị dâu Triệu lát nữa cùng qua ăn cơm. Chị dâu Triệu lấy lý do mình phải về nhà mẹ đẻ mà uyển chuyển từ chối. Tới khi họ bắt đầu ăn cơm, quả thật chị dâu Triệu cùng với thằng hai khóa cửa nhà đi ra ngoài. Bọn người Tống Chi cũng không để ý, Đường Minh Sơn mua nước ngọt về, là món đồ uống bọn nhỏ thích nhất. Vừa đúng lúc hôm nay Hồng Kiến Quân không đi làm, cũng cùng họ ăn cơm. Khi Nguyên Khang về nhà thì thấy một bàn đồ ăn ngon, mừng rỡ vô cùng, mặt mày hớn hở. Tiểu Diệp Tử và Nguyên Khang có quan hệ tốt nên cậu nhóc muốn ngồi với cậu bé. Thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cậu bé. Tiểu Diệp Tử cứ gọi anh Nguyên Khang, vô cùng yêu thích cậu nhóc. Ăn cơm trưa xong không bao lâu thì Nguyên Khang phải đi học. Đứa nhỏ bằng tuổi cậu nhóc ở nhà ngang cũng có mấy người, bây giờ không cần mẹ Đường đưa đi học mà cậu nhóc tự đi. Sau khi bọn Tống Chi rời đi, Phong Ngọc Lan nói với mẹ Đường chuyện dọn nhà. Mẹ, mặc dù con về rồi, nhưng vẫn phải làm phiền mẹ dọn qua ở với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mẹ biết, con làm giáo viên cũng rất bận rộn. Mẹ nấu cơm giúp con, dọn dẹp nhà cửa một chút, con cũng có thể yên tâm dạy học. Đường Minh Sơn thuyết phục mẹ Đường về công việc của bà. Ký túc xá mới rất lớn, bốn người ở thì không quá rộng, nhưng phòng khách thật sự rất lớn, cho nên Phong Ngọc Lan dẫn theo mẹ Đường. Còn có Đường Minh Sơn, sau khi xem xét hết cả nhà, thì chuẩn bị gắn thêm một cái giường ở phòng khách. Sau khi Nguyên Khang tan học tới xem nhà, cậu nhóc giơ tay lên nói. Con ở phòng khách, bà nội ở phòng nhỏ, cha mẹ ở phòng lớn. Cũng chỉ đành như thế, Đường Minh Sơn gật đầu, lại đo đạc kích thước cho tốt. Hoàn toàn đủ, cho dù là ở phòng khách, cha cũng sẽ để con ở thoải mái. Ban công thì để làm phòng sách nhỏ cho con, mùa đông để bếp lò ở trong đó cũng sẽ rất ấm áp. Vâng, Nguyên Khang vô cùng hưng phấn gật đầu. Sau này cậu nhóc đi học cũng thuận tiện, đi xuống dưới lầu là trường học rồi. Tốn khoảng 10 ngày, bọn họ không chỉ chuyển đồ đạc từ nhà ngang qua ký túc xá, còn mua thêm mấy bộ đồ dùng trong nhà, thậm chí Đường Minh Sơn còn quét vôi cho nhà mới, mẹ Đường thì choàng rèm cửa mà bà tự làm lên cho mấy cái cửa sổ, chỉ có cửa sổ chỗ nấu cơm là không có rèm. Sau khi về quê, Phong Mộc Lan còn để một ít chậu cây ở trong góc, lúc này cô mới khóa cửa nhà, dẫn theo Nguyên Khang được nghỉ học và mẹ Đường cùng về nhà. Tống Chi rất không muốn bọn họ dọn nhà đi, ngược lại chị dâu Triệu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bây giờ quan hệ giữa cô ấy và cô không được như lúc trước. Nếu Phong Mộc Lan vẫn cứ ở nhà ngang, cô ấy cũng không biết làm sao có thể ở chung với đối phương. Phong Mộc Lan cũng không quan tâm chị dâu Triệu nghĩ như thế nào. Cô chỉ một lòng nghĩ cách bài trí căn nhà nhỏ của mình. Sau đó cùng Đường Minh Sơn trải qua mùa hè nóng bức lại vui vẻ. Mùa hè năm nay vô cùng nóng bức. Có điều đội sản xuất đã thông điện. Đường Minh Sơn cố ý đi mua mấy cái bóng đèn về gắn. Ban đêm lúc rửa chân dưới mái hiên chỉ cần mở đèn lên là cả sân đều trở nên sáng sủa. Đường Minh Sơn còn cầm đèn pin anh mua ở trên tỉnh về cho cha Đường và anh hai Đường. Loại trước kia sử dụng pin, em cảm thấy không tốt như loại này. Cái này dùng điện, sử dụng hết rồi thì nạp điện dùng tiếp, vừa thuận tiện lại vừa có thể dùng lâu dài. Cái này tốt, cái này tốt. Anh hai Đường rất thích, buổi tối lúc đi tiểu đêm, cầm đèn pin là có thể đi ra ngoài. Xuân phân bế đứa nhỏ tới nhà chơi, bị Phong Mộc Lan ôm lấy, hôn mấy lần. Búp bê nhỏ này, ái chà, bị rôm sảy rồi. Cô phát hiện trên N, G, Ự, C đứa nhỏ bị rôm sảy liền vội vàng rón rén rời đi, không đụng tới chỗ đó. Chà sát phấn rôm rồi, Xuân phân bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay nóng quá, cũng chẳng có cách nào. Đúng vậy, mẹ Đường gật đầu, mặc quần áo lên một lúc. Cử động hai cái là ướt liền. Cũng may Nguyên Khang không bị nổi rôm sảy, có điều cả người cậu nhóc vì phơi nắng mà đỏ ửng lên. Cậu nhóc này rất nghịch ngợm, thích đi ra ngoài cùng với mấy bạn nhỏ lên cây bắt chim, xuống sông mò cá. Mấy con cá bị cậu nhóc bắt về được anh hai Đường dùng lá cuối tay bọc lấy rồi đốt lên. Sau khi nướng giòn thơm rồi, bỏ một ít muối vào trong chén nhỏ, quấy lên, đưa cho Nguyên Khang. Để cậu nhóc chia cho A Tráng và yêu muội làm đồ ăn vặt. Vì thế nên cả mùa hè này, Nguyên Khang đều rất nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, Trương Thục Phân đính hôn, gả cho một người đàn ông của đội sản xuất kế bên. Hôm đính hôn, đám người Phong Mộc Lan còn đi qua hỗ trợ. Bây giờ việc trong hay ngoài nhà Đường Văn Tuệ đều giỏi cả, không cần bọn người mẹ Đường quan tâm. Nếu cô ấy nhớ người nhà thì sẽ về thăm nhà một chút. Giúp đỡ thu dọn nhà cửa, nấu một bữa cơm. Lúc đầu mẹ Trương cũng muốn để Trương Thục Phân gả cho người trong thôn. Nếu không phải không có ai thích hợp thì là Trương Thục Phân không ưng người ta. Tìm tới tìm lui, cuối cùng rơi vào đội sản xuất kế bên. Cũng may hai đội gần nhau, đi đường chỉ hơn 40 phút là tới. Cũng coi như gả gần. Chị dâu ba, hôm đó, Phong Mộc Lan đang ở trong nhà đem đống quần áo và chăn màn mùa đông ra ngoài phơi. Đường Văn Tuệ và Trương Nam Tuyền cùng đi tới. Cha có ở nhà không? Có, Phong Mộc Lan đáp lời, vừa thu hoạch hoa màu chưa bao lâu, đây chính là thời gian nhàn rỗi. Có chuyện gì sao? Hai người cùng đi tới cửa. Có, 22 tháng này Thục Phân gả chồng. Hả, chị dâu hai Đường từ trong chuồng bò đi ra, nghe vậy kinh ngạc hô lên. Không phải mới đính hôn có mấy ngày sao? Thế nào cũng phải nửa năm nữa chứ? Đường Văn Tuệ bưng cốc sứ lên, hớp một ngụm trà lạnh. Nhà trai bên kia cho người tới nói, ông cụ nhà bọn họ có chút không khỏe, cần nhanh chóng tiến hành lễ cưới, vui mừng hớn hở. Đúng vậy, Trương Nam Tuyền gật đầu, nhìn cha mẹ Đường, cho nên mời cha mẹ, anh, chị dâu vào ngày 22 tới giúp một tay. Được, cha Đường không hỏi gì thêm lập tức gật đầu. Hôm cưới dùng xe bò không? Có dùng, Trương Nam Tuyền gật đầu. Bọn họ đang thương lượng ngày Trương Thục Phân gả chồng xem nên chuẩn bị những đồ vật gì. Bên này chị dâu hai Đường nắm lấy tay Đường Văn Tuệ mà truy hỏi tới cùng. Không phải cha mẹ chồng em ấy đấy chứ? Không phải, là ông nội của nhà trai. Đường Văn Tuệ nhỏ giọng nói, tuổi cũng lớn lắm rồi, vốn cũng còn khỏe. Ai ngờ mấy ngày trước đi ra ngoài bị té ngã, bây giờ trông không ổn lắm. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, cho nên trưởng bối hai nhà thương lượng. Quyết định cuối tháng tiến hành chuyện tốt này luôn. Cũng được, Phong Mộc Lan gật đầu. Phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Nói tới lại sầu cả người. Đường Văn Tuệ thở dài. Mấy thứ như chăn bông thì có thể lập tức đặt mua. Nhưng của hồi môn có tủ quần áo và Dương không thể làm được trong thời gian ngắn như thế này. Chỉ có thể tìm mua ở mấy chỗ thợ mộc đã làm sẵn thôi. Có điều đại đa số đều là hàng đặt trước. Một chốc một lát đúng thật khó tìm. Nếu ra cửa hàng tìm mua thì cũng sẽ tốn một số tiền không nhỏ. Mấu chốt là nó không lớn. Những cửa hàng đó chủ yếu đều bán cho người trong thành phố. Nho nhỏ tinh xảo, không thích hợp với nông thôn. Đúng vậy, chị dâu hai đường gật đầu. Lúc trước khi chị và anh hai em đính hôn, cha mẹ chị đã bắt đầu mời người làm tủ quần áo và Dương. Thế mà còn tốn tới hơn 3 tháng đấy. Thì thế, bây giờ trong nhà cũng đang đau đầu chuyện này. Đường Văn Tuệ lại uống một hớp trà. Thục Phân còn nói không cần đồ cưới. Đây không phải đang nói nhảm sao? Chuyện này gấp gáp quá. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Chắc là trong lòng cô ấy cũng bị ngột ngạt tới hoàng. Vốn dĩ mọi thứ đều có thể từ từ làm. Bây giờ bỗng nhiên gà gấp. Chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ sốt ruột cả. Cách chương.